Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 580. Bạch Mi dị thường, Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 206 hàng năm mạt thống trị Trung Nguyên Cửu Châu 9600 năm Đại Ngụy Triều tuyên bố tiêu diệt Đại Hán Thế Tông Hoàng đế Lưu Triệt, lấy chiếm cứ Trung Nguyên Thất Châu nơi làm gốc, trở thành một đời mới nhân tộc chi chủ. Đại Hán Thế Tông trải qua 30 năm ở lên ngôi, sau thứ 30 năm, Lưu Triệt rốt cuộc hoàn thành mưu đồ mấy ngàn năm tâm nguyện, tiêu diệt Tào gia, lật đổ Đại Ngụy, để cho Đại Hán Lưu gia một lần nữa trở thành mảnh đất này chủ nhân. Hoàn toàn chiếm cứ Trung Nguyên sau khi, Lưu Triệt lập tức bắt đầu chỉnh đốn quốc kỷ pháp lý. Tốt lần này Tào Thiên Ý là tự động rời đi, không có phạm vi lớn đao binh giao chiến. Bình dân bách tính môn đối với ở trên đỉnh đầu đổi một người mới tộc chi chủ, ngược lại cũng không phải đặc biệt bài xích. Cùng tuổi tháng tư, Đại Hán Thiết Quân tràn vào Huyền Châu, hiệp trợ Huyền Châu tu sĩ chống đỡ Ma Triều tấn công. Được đến Đại Hán Thiết Quân hiệp trợ sau, Huyền Châu biên cảnh một mực bị Ma Triều đánh bẹp, tình trạng quẫn bách rất nhanh lấy được hóa giải. 3 ngày liền đem đã sắp muốn leo lên Huyền Châu trường thành Ma Triều đánh lui về. Hơn nữa còn tù binh 300 danh tu sĩ ma đạo. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, tại này cổ tử hãnh diện vui thích vừa mới ở trong bụng còn không có đi loanh quanh mấy vòng thời điểm, Ma Triều bên trong đột nhiên xuất hiện một loại tân hình ma đạo con rối. Chủng ma này nói con rối, bình thường nhìn như là hình người, nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, phía sau liền sẽ sinh ra 8 cái nhỏ dài nhận chân. Tốc độ di động cực nhanh, đi sơn lĩnh cũng như dẫm trên đất bằng một dạng. Hơn nữa loại này con rối toàn thân cốt sắt thiết cốt, còn vẽ tràn đầy các loại ma đạo phù văn. Tu sĩ ma đạo danh hiệu loại này con rối được đặt tên là Chu Vương Đem. Giao chiến đứng lên, loại này Chu Vương Đem thậm chí so với bình thường trúc cơ tu sĩ mạnh hơn, trừ một ít giỏi cận chiến đánh giết tu sĩ trở ra, còn lại tu sĩ cơ hồ đều không cách nào xử lý loại này. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa tự thân lực phòng ngự còn cao vô cùng ma đạo con rối. Chu Vương Đem một gia nhập chiến trường, Huyền Châu tu sĩ bên này liền bị trọng thương. Ngắn ngủi nửa ngày, đạt tới 200 danh tu sĩ tử trận ở nơi này, nhiều chút Chu Vương Đem nhận dưới chân. Bất đắc dĩ Huyền Châu tu sĩ chỉ đành phải rút lui trở về thủ. Buông tha cùng này Chu Vương Đem tiếp tục giao chiến. Màn đêm hạ xuống Huyền Châu trong đại doanh, Huyền Châu thập đại tông môn cùng với Đại Hán Thiết Quân tổng soái tề tụ trong doanh, thương nghị nên ứng đối ra sao những thứ này Chu Vương Đem. Chư vị có đề nghị gì hay, đối phó những bát đó chỉ chân quái vật sao? Đứng hàng chủ vị, thân là Lưu Triệt phái tới Đại Hán Thiết Quân tổng soái, Du Bái thả lỏng địa vị ở Lưu Triệt thành là nhân tộc chi chủ sau cũng nước lên thì thuyền lên. Những thứ kia Chu Vương tướng không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa thân thể hay lại là do tinh sắt chế tạo, lại vẽ tràn đầy ma đạo phù văn, trừ phi có thể bắt bọn nó tốc độ chậm lại, nếu không tu sĩ bình thường 3 người vây giết một đầu còn có chút cố hết sức. Mặt lộ ngưng trọng, Thiên Linh Cửu Hoa Tông tông chủ nói, này cũng không quá dễ làm, những thứ kia Chu Vương Đem trên người hội chế ma đạo phù văn đều là thất truyền đã lâu bí văn, nhưng là hữu hiệu chống đỡ đạo pháp lực đo. Theo ta thấy tốt nhất vẫn là có thể tìm một nhóm giỏi cận chiến tu sĩ, để cho bọn họ tới đối phó những thứ này Chu Vương tướng mới là thỏa đáng nhất. Một vị khác thập đại tông môn chủ nói, chuyện này không so sánh với một món đơn giản bao nhiêu. Giỏi về cận chiến đánh giết tu sĩ vốn lại ít, bây giờ Tổ Châu toàn cảnh tu sĩ kể cả Đại Ngụy triều đình đồng thời biến mất, nào còn có giỏi về cận chiến đánh giết tu sĩ. Theo ta thấy, quả thực không được, liền tụ họp còn lại mấy châu tông môn thế gia, trực tiếp lấy kim đan đại năng nghiền ép lên đi. Ta cũng không tin một cái chính là ma triều thật có thể địch nổi ta trung nguyên lực. Bĩu môi một cái, đầy miệng màu lửa đỏ râu ria xồm xoàm dung hỏa bắc sát môn môn chủ nói. Hay, nói đến cận chiến đánh giết, đương kim trung nguyên có một cái tông môn dám xưng thứ hai. Vẫn chưa có người nào dám xưng đệ nhất, giống như là chợt nhớ tới cái gì. Thiên linh cửu hoa tông tông chủ nói. Ngươi là nói U Châu Thục Sơn kiếm tông. Thiên linh cửu hoa tông chủ mà nói giống như là ném vào bình tĩnh mặt hồ một hòn đá. Trong nháy mắt liền ở trong đại doanh, văng lên một trận rung động. Nhưng là Thục Sơn kiếm tông tại phía xa U Châu, mà U Châu cũng ở vào ma triều phóng xạ bên dưới. Bọn họ không thấy được nguyện ý điều đi đệ tử tới ta Huyền Châu trợ trận đi. Ngữ khí lộ ra không tự tin. Dù sao năm đó Huyền Châu nhưng là xây dựng quá phản Thục Sơn liên minh. Mặc dù thập đại tông môn cũng không có tham dự, nhưng là nói cho cùng, Huyền Châu cũng đã từng đắc tội qua Thục Sơn. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần lại nói. Trầm ngâm chốc lát, Du Bái thả lỏng ngay sau đó cùng thập đại tông môn tông chủ liên danh cho Thục Sơn viết một phong thư, hy vọng Thục Sơn có thể xem ở nhân tộc đồng bào chi nghị thượng tới trợ trận Huyền Châu. Tin rất nhanh bị đưa đến Thục Sơn, sau đó bị đưa đến trung quy trưởng chuyện bên ngoài người quản lý trên máy bay lão trong tay. Tiếp theo bị đưa cho Triệu Sơn Hải. Nhìn kỹ Huyền Châu tin tới, Triệu Sơn Hải ngay sau đó gọi tới Hạ Trung cùng thương nghị chuyện này. Lão Hạ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trong tay vuốt vuốt một quả hổ đầu tím bầm ấm, Hạ Trung chậm rãi lắc đầu một cái. Không bang, như vậy quả quyết, nguyện ý đây, không nghĩ tới Hạ Trung lại đối với chuyện này cái nhìn trực tiếp như vậy. Triệu Sơn Hải không khỏi có chút hiếu kỳ, năm đó phản Thục Sơn liên minh chuyện này, Huyền Châu thập đại tông môn mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng hiển nhiên cũng có ngầm cho phép thành phần. Bây giờ không giúp bọn hắn, là để cho bọn họ thật tốt tỉnh lại mình làm quá chuyện. Nếu không lần này tùy tiện giúp bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không tâm tồn cảm kích. Mặc dù tu vi tư chất hơi kém, nhưng Hạ Trung xem người nhìn sự thái độ, ngược lại so với thường nhân thông suốt rất nhiều. Mà đây cũng là Triệu Sơn Hải gặp chuyện, thích tìm Hạ Trung thương lượng nguyên nhân, có đạo lý. Vậy hãy để cho bọn họ cố gắng nhịn một đoạn thời gian đi. Cười gật đầu một cái, Triệu Sơn Hải cong ngón tay khẽ búng, trong tay thư ngay sau đó hóa thành bụi bẩm tiêu tan. Đối với Sơn Hải, mấy ngày trước đây ngươi không ở, tông chủ mang theo cái kia trò lớn đi Tây Lăng cấm địa. Lúc gần đi để cho ta chuyển cáo ngươi, có thể bắt đầu chuẩn bị đệ tử trong tông tỷ võ. Đầu võ tiến vào diễn kiếm hồ vị trí, toát toát trong tay hổ đầu tím bầm ấm. Hạ Trung mở miệng nói, biết, tông chủ mang theo cái kia trò lớn đi Tây Lăng cấm địa. Gật đầu ứng một câu, Triệu Sơn Hải nói, ừ, 4 ngày đi về trước, ngươi không phải đi Linh Hiển Tông thăm bạn đi không? Nghiêng dựa vào một tấm trên ghế mây, Hạ Trung chuyển lấy trong tay tím bầm ấm. Ánh mắt hơi có chút đung đưa. Sơn Hải, ngươi có cảm giác hay không? Tông chủ gần đây tựa như có chút không đúng lắm. Chính phản thân lấy một quyển điển tịch Triệu Sơn Hải, nghe được Hạ Trung đột nhiên nói như vậy, không khỏi nghi ngờ nói. Có cái gì không đúng? Kia có cái gì không đúng? Không nói được, chính là mơ hồ cảm giác tông chủ khả năng ở tìm cách một đại sự. Ngươi không có phát hiện, tông chủ gần đây lão là một người đợi ở tông chủ trong đại điện. Hơn nữa cực ít lộ diện, có mấy lần ta đi tông chủ phong tìm hắn, toàn bộ tông chủ phong đều bị ngăn cách. Ngữ khí lộ ra thâm trầm, bạch mi dị thường, để cho Hạ Trung rất tim đập rộn lên. Từ hắn bái nhập Bạch Mi môn hạ, đi theo Bạch Mi cũng có hơn 100 năm. Nói thật hắn là lần đầu thấy Bạch Mi loại này cử động dị thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.